Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 72, chương 73 bãi săn đá đến ván sắt. Tô tần sắc mặt khẽ biến, nhưng là những người khác đều chuyên chú đang nghe Lâm Thanh Dương giới thiệu, cũng không chú ý tới tô tần kia trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Nói cách khác, hiện tại cái này thủ đô căn cứ cơ hồ chính là các ngươi tứ đại gia tộc chiếm lĩnh đúng không? Mập mạp hỏi, không thể nói như vậy. Hiện tại chính phủ đã bị quân đội nắm giữ. Lên tiếng đều là quân đội kia vài vị đại lão. Quân đội dị năng giả rất nhiều. Cho nên nếu không nói tài nguyên chỉ nói vũ lực thực lực tới nói, quân đội vẫn là mạnh nhất. Hơn nữa những cái đó vũ khí nguyên tử đều ở quân đội trong tay. Căn cứ hiện tại cũng là quân đội ở duy trì trật tự. Lâm Thanh Dương giải thích nói, hiện tại bên ngoài tang thi còn không ngừng mà ở tiến hóa. Các đại gia tộc chủ lực vẫn là ở đối phó bên ngoài tang thi. Nếu bên ngoài tình huống được đến khống chế, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả mặt ngoài hòa bình đều rất khó duy trì. Cho nên hiện tại đối với rất nhiều người tới nói ngược lại là tốt nhất cục diện. Buổi chiều vẫn là Lâm Vi Vi xung phong nhận việc tới cấp bọn họ đương hướng dẫn du lịch. Thông qua Lâm Vi Vi giải thích mới biết được, trừ bỏ vừa rồi đại trạch cùng mặt khác tứ đại gia tộc người hoàn toàn ngăn cách ở ngoài. Bên ngoài là cùng mặt khác tam đại gia tộc tương thông, càng là xài chung một cái bãi săn. Lâm Thanh Dương hỏi cái gì là bãi săn. Lâm Vi Vi mua cái nút, nói đến liền biết, đem địa phương khác đi dạo một lần, cuối cùng mới từ Lâm Vi Vi mang theo tới rồi bãi săn. Cái gọi là bãi săn chính là dùng từng hàng thô tráng cọc gỗ vây ra một mảnh thập phần rộng mở gò đất, chuyên môn cung cấp các đại gia tộc dị năng giả tiến hành giao lưu luận bàn. Lúc này đã có người ở bên trong tiến hành đánh giá. Đó là Ngô gia tiểu bá vương Ngô Thiên, tam giai sơ đoạn thổ hệ dị năng, nhị giai thời điểm thông qua thí luyện, chiến tích là nhị cấp tốc độ hình tang thi 2 chỉ, nhị cấp lực lượng hình 3 con, thích cường công không thích phòng ngự. Lâm Vi Vi nói lại chỉ hướng một cái khác. Lúc này cùng hắn đánh nhau Lý Gia Lý Nhiên, tam giai sơ đoạn mộc hệ dị năng, nhị giai thời điểm thông qua thí luyện, chiến tích là một con tốc độ hình tang thi, 4 con lực lượng hình tang thi. Hắn cùng Ngô Thiên vừa lúc tương phản, thích nhất phòng ngự, không thích chủ động tiến công. Thắng thua phán định chính là ai trước bị đánh vào trên mặt đất khởi không tới, hoặc là trực tiếp bị đánh ra bên ngoài. À, đúng rồi, các ngươi mang tinh hạch sao? Mọi người đều lắc đầu. Tinh hạch đều bị bọn họ hấp thu, nơi nào có bao nhiêu dư? Lâm Vi Vi ngạc nhiên. Các ngươi một viên tinh hạch đều không có sao? Đều bị chúng ta ăn à? Lâm Thanh Dương nói. Lâm Vi Vi một chuỗi hắc tuyến xuống dưới. Hảo đi, nói cho các ngươi, hiện tại thủ đô căn cứ chủ yếu lưu thông tiền chính là tinh hạch. Cho nên về sau săn giết đến tinh hạch cũng không cần đều ăn. Ai, không đúng à, liền tính là muốn bổ sung tiêu hao dị năng, ngươi một ngày nhiều nhất có thể hấp thu 2 viên, nhị cấp tinh hạch nếu không phải dùng để thăng cấp, vậy đủ ngươi tiêu hao một ngày. Sao có thể một viên cũng chưa lưu lại? Lâm Vi Vi như vậy vừa hỏi, tức khắc đem bọn họ đều hỏi ở. Trên thực tế bọn họ sơ cấp tinh hạch tất cả đều nộp lên trên cấp tô tần cầm đi cấp không gian thăng cấp. Nhị cấp tinh hạch nhưng thật ra săn giết rất nhiều, nhưng là đều bị bọn họ ăn chơi giống nhau ăn xong rồi. Mà dựa theo Lâm Vi Vi cách nói, một viên nhị cấp tinh hạch liền có thể tiêu hao một ngày. ấn bọn họ cái kia ăn pháp hẳn là đã sớm căng bạo. Như thế nào lại một chút việc đều không có? Hơn nữa dị năng còn ở vững bước bay lên đâu. Đương nhiên, này đó giải thích đều không thể cùng Lâm Vi Vi nói. Chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói bọn họ quá lười, không như thế nào lộng tới tinh hạch. Cho nên liền đủ bổ sung dị năng không dư lại. Lâm Vi Vi đương nhiên nhìn ra bọn họ có cổ quái, nhưng là cũng không hảo truy vấn. Vì thế bĩu môi, nói, ta cũng ra tới cấp, tinh hạch cũng chưa mang ở trên người, bằng không chúng ta liền có thể hạ chú kiếm điểm tiền tiêu vặt, còn có thể hạ chú. Mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, đánh cuộc gì, đánh cuộc thắng thua lạc, Lâm Vi Vi nói ý bảo mập mạp hướng một bên xem. Dạ, bên kia có đánh cuộc đài. Hạ chú đều ở bên kia, bọn họ đều theo Lâm Vi Vi ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy bên kia có một chương bàn dài, ngồi hai người trẻ tuổi cầm quyển sách ở nhớ số. Bên cạnh phóng hai chỉ rất lớn cái dương, bên trong đều là hạ chú tinh hạch. Chỉ thấy một mảnh ánh sáng lóa mắt, này bãi săn là vệ gia làm, nghe nói là cái kia vệ trường phong gia chủ ý. Còn làm cái đánh cuộc đài, dựa vào cái này bọn họ mỗi ngày bạch thu tinh hạch cũng không ít. Lâm Vi Vi bĩu môi nói, hai người kia là tam giai sao, thấy thế nào lên không như vậy lợi hạ a. Mập mạp đột nhiên nghi hoặc nói, hẳn là dị năng khống chế lực không đủ, tuy rằng có tam giai dị năng, lại chỉ có thể phát huy hai giai thực lực. Tô Tần nói, đây cũng là nàng vì cái gì ngày thường gọi bọn hắn nhiều luyện tập dị năng nguyên nhân. Mập mạp gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hừ, ngươi lại nói tiếp, nhưng thật ra rất lợi hại, có dám hay không lên đài cùng hắn tỉ thí một chút? Tô Tần mới vừa nói xong, bên cạnh liền có một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Mấy người vừa thấy, cư nhiên là ngày hôm qua từng có gặp mặt một lần Ngô Tuấn. Vừa lúc bãi săn tỉ thí cũng hạ màn, tiểu bá vương Ngô Thiên dùng một quả thổ thứ từ phía sau đánh bất ngờ thành công. Thành công chiến bại Lý Nhiên, chính xuống đài tới liền nghe được chính mình danh hào. Sau đó liền đã đi tới, Ngô Tuấn, ngươi kêu ta sao? Ngô Tuấn lập tức đi lên đi nói, bọn họ nói ngươi uổng có tam giai dị năng lại chỉ có thể phát huy hai giai thực lực, cho nên ta gọi bọn họ cùng ngươi tỉ thí một chút. Ngô Thiên cau mày nhìn qua, nhìn đến Lâm Thanh Dương thời điểm không khỏi sửng sốt. Lâm Thanh Dương, ngươi chừng nào thì trở về? Đêm qua chúng ta đi ra ngoài thí luyện thời điểm liền gặp, Ngô Tuấn nói. Ngô Thiên nhìn thẳng Lâm Thanh Dương nói, là ngươi nói ta chỉ có hai giai thực lực. Lâm Vi Vi tàn nhẫn chừng Ngô Tuấn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đánh gãy Lâm Thanh Dương đang muốn giải thích nói. Nói thẳng nói, không sai, ngươi đối dị năng khống chế lực vốn dĩ liền rất kém. Như thế nào, không thể nói sao? Tô Tần lập tức chau mày. Đối Lâm Vi Vi loại này đột nhiên khiêu khích thái độ có chút khó hiểu. Lâm Thanh Dương nhẹ nhàng mà kéo Tô Tần một phen, để sắt vào nói, này không liên quan chuyện của chúng ta. Ngô Thiên thân muội muội đã từng cạnh quá tỷ của ta góc tường, cho nên nàng cùng Ngô Thiên từ trước đến nay không đối phó. Tô Tần tức khắc bừng tỉnh, nói, chúng ta đây có thể đi trước đi. Lâm Thanh Dương, Lâm Vi Vi, ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Ngô Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ai không có việc gì tìm việc? A, đúng rồi, ngươi muội muội hiện tại quá đến cũng không tệ lắm đi. A, thực xin lỗi a, ta đã quên các ngươi còn không có tìm được nàng người đâu. Lâm Vi Vi làm trầm trọng thêm nói. Ngô Thiên khí gân xanh thẳng nhảy, Nhưng là trong nhà trưởng bối luôn mãi công đạo, không cần cùng mặt khác tam đại gia tộc người khởi mâu thuẫn, đành phải mạnh mẽ đè nén xuống tức giận, nói: có bản lĩnh liền cùng ta đánh một hồi. Ha ha, ngươi cũng không biết xấu hổ, một cái đại gia nhóm nhi muốn cùng ta này nhược nữ tử đánh một hồi, sẽ không sợ ném ngươi Ngô gia thể diện sao? Lâm Vi Vi cười nhạo nói. Ngô Thiên vốn dĩ cũng là xem Lâm Vi Vi cũng là tam giai sơ cấp, chính mình cùng nàng đánh không coi là khi dễ nàng, không nghĩ tới vẫn là bị nàng lấy lời nói ngăn chặn, tức khắc tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bất quá nói người có nhanh trí, thật sự không giả. Ngô Thiên vừa thấy Lâm Vi Vi phía sau liên can người chờ, tức khắc nói: một khi đã như vậy, ta xem ngươi cũng mang theo như vậy nhiều người tới, vậy phái ra một cái tới đánh với ta. Các ngươi nếu bị thua, liền lại không được nhắc tới Ngô Nguyệt như thế nào. Ngươi có dám ứng chiến, vậy ngươi thua đâu? Lâm Vi Vi trong mắt vừa chuyển, nói: ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Nếu thua nói ngươi liền đem ngươi tân đến kia khối huyền thiết cho ta. Về sau ta nếu là nói Ngô Nguyệt cái gì, ngươi không được cãi lại một câu. Thế nào? Ngô Thiên đều mau bị khí cười. Này đều còn không tính chiếm hắn tiện nghi. Bất quá hắn đối chính mình có tin tưởng. Nàng phía sau những người đó trừ bỏ Lâm Thanh Dương cùng cái kia không đục lỗ nữ hài tử cùng với một người nam khác hoàn toàn không có dị năng dao động ở ngoài, những người khác dị năng dao động đều không phải quá cường, vô luận lôi ra cái nào tới hắn đều có thể đối phó. Vì thế sảng khoái nói: hảo, liền như vậy định rồi. Tô Tần vừa nghe bọn họ đối thoại liền biết không hảo, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, thình lình mập mạp đã bị Lâm Vi Vi một phen túm qua đi. Nói: ta này bằng hữu cùng ngươi giống nhau cũng là thổ hệ dị năng, liền phái hắn tới cùng ngươi đánh đi. Nói xong vỗ vỗ mập mạp nói: Ngô Thiên trên tay có một khối trăm năm huyền thiết, ngươi nếu là thắng, kia huyền thiết ta liền tặng cho ngươi. Mập mạp hoàn toàn không phản ứng lại đây. Chính mình hảo hảo một cái vây xem quần chúng như thế nào đột nhiên liền biến thành vai chính. Còn có ngươi kia chiêu mượn hoa hiến Phật cũng hiến quá đông cứng đi. Ngượng ngùng, ta vị này bằng hữu cấp bậc quá thấp, chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Chúng ta nhận thua. Tô Tần đột nhiên mở miệng nói. Lâm Vi Vi cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần lại chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, trong đó cảnh cáo ý vị rất đậm, ni mắt thấy liền đánh không được. Lúc này chuẩn bị đứng ở một bên xem Hạ Ngô Tuấn lại chui ra tới đối Ngô Thiên nói: vừa rồi chính là cái này nói thực lực của ngươi thoạt nhìn căn bản là không có tam giai như vậy lợi hại. Ngô Thiên tức khắc sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn về phía mập mạp nói: huynh đài nếu có thể nói ra nói như vậy, nói vậy nhất định có thật bản lĩnh trong người, cần gì phải quá mức khiêm tốn đâu. Lúc này bãi săn ngoại những người khác cũng chú ý tới bên này, đều tò mò nhìn lại đây. Mập mạp đang muốn thoái thác, Ngô Thiên liền cắt đứt hắn nói, trên mặt mang theo tươi cười nói: bất chiến cũng có thể, chỉ cần ngươi quỳ xuống đối ta dập đầu ba cái vang rồi, lại nói tam câu ngươi sai rồi, các ngươi liền có thể bình an đi ra ngoài. Các ngươi cảm thấy ta cái này đề nghị như thế nào? Hắn là nhìn chuẩn mập mạp mấy người chính là ngoại lai hộ, phỏng chừng cũng chính là Lâm Thanh Dương từ bên ngoài mang tiến vào tiểu nhân vật mà thôi. Lâm Vi Vi, Lâm Thanh Dương hắn đều không động đậy. Vậy lấy này mấy cái khai đao, mập mạp còn trước nay không chịu quá như vậy đại vũ nhục. Tức khắc một chương Phật Di Lặc dường như mặt đột nhiên âm xuống dưới. Một đôi thường xuyên phóng thích tiện ý mị mị nhãn lúc này dâm hàn ẩn hiện. Ngươi tìm chết, lời còn chưa dứt. Đột nhiên mấy cây thật lớn thổ thứ tự Ngô Thiên dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra. Ngô Thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa bay nhanh lui ra phía sau vài bước. Chật vật đứng vững vàng thân mình. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện 5 căn thật lớn thổ thứ. Lại xem một cái chậm rãi đi vào bãi săn mập mạp. Sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi lên. Hết chương.